Vụ ông Hồ Quốc Hoa mua người giấy gạt tiền bại lộ, ông cậu giận quá, quá bệnh, không ngồi dậy nổi. Chưa đến ba hôm thì rũ áo chầu trời. Họ hàng bạn bè của Hồ gia, ai cũng phòng nội tôi như phòng trộm. Chớ nói cho dây tiền, ngay cả đến cơm thừa cũng không cho ông lấy một miếng. Ông đành bán nốt đôi tủ gỗ, rồi lấy hai đồng bạc. Chiếc tủ này là của hồi môn của cụ bà. Ông vốn định giữ lại để tưởng niệm, chưa nỡ đem đi cầm. Nhưng mà khi cơn nghiện phát tác, thì cũng không còn nghĩ ngợi được nhiều như thế nữa. Cầm hai đồng bạc, đi mua một dúm phúc thọ cao. Chạy về nhà, liền vội vã xa vào giường, châm thuốc hít mạnh hai hơi. Cơ thể bỗng dưng nhẹ băng, tựa hồ như đang chấp chới lên mây vậy. Lúc ấy, ông cảm thấy sướng lên như tiên. Dầm ba cái chuyện bị người ta khinh rẻ, ức hiếp, rồi bị mắng chửi thường ngày, giờ đều giặt giảnh cả. Hít thêm hai hơi tiếp, ông bỗng phát hiện nằm trên cái giường nát bươm của mình còn có một đống đen đúa xù xì. Nhìn lại cho kỹ, hóa ra góc giường có một con chuột cống to tướng đang chồm hổm. Con chuột này ý chừng phải sống lâu rồi, ria của nó trắng cả, mình nó phải sắp xỉ con mèo. Nó đang nằm hít thứ khói bốc ra từ tẩu thuốc của Hồ Quốc Gia, dường như cũng biết đến lợi ích của thuốc viện, lỗ mũi của nó cứ khịch khịch, tham lam tận hưởng. Nội tôi bỗng thấy hứng thú, quay ra bảo con chuột: "Mày cũng nghiện thuốc hả? Xem ra tao với mày là người đồng đạo rồi." Nói đoạn, ông lại hút một hơi, rồi phả thứ khói nồng nặc ấy vào con chuột. Con chuột dường như biết ông tôi không có ác ý, cũng chẳng sợ ông, bèn ngẩng cổ đón lấy làn khói đặc đương phả vào mình. Quá trưa, dường như đã thỏa mãn được cơn nghiện, con chuột lững thững bò đi. Mấy ngày liền đều như vậy, hôm nào con chuột cũng bò đến hít thuốc với ông nội. Ông tôi đi đâu cũng bị người ta khinh miệt, chung quanh chẳng có lấy một tấm bạn tình. Thấy con chuột quấn quýt như vậy, đâm ra thích chí. Có lần con chuột đến hơi muộn, ông cũng gắng nhịn cơn nghiện để mà chờ nó. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nhà của ông nội bây giờ chỉ còn lại chiếc giường trơ và bốn bức tường, chẳng còn đồng nào mà mua thuốc nữa. Ông ủ rũ vì hết cách, than thở với con chuột: "Chuột ơi chuột à, hôm nay là ngày cùng tháng kiệt rồi, chẳng còn tiền mua phúc thọ cao nữa đâu. E rằng chẳng được cùng mày ngửi lại cái mùi nồng nàn ấy nữa rồi." Nói dứt, ông cứ sụt sùi không thôi. Con chuột nghe những lời của ông nói, hai mắt long lanh chớp chớp như nghĩ ngợi gì, rồi bỗng quay ngoắt bỏ đi. Đến khi trời tối, nó ngậm một đồng tiền bạc quay về nhà, rồi đặt bên cạnh gối của ông tôi. Ông nội vừa mừng rỡ, lại vừa kinh ngạc, liền chạy cả đêm vào thành mua lấy một miếng phúc thọ cao, về nhà là đốt ngay bàn đèn, cùng với con chuột hút một trận đầy no sướng. Ngày hôm sau, con chuột lại ngậm ba đồng bạc tha về, ông nội mừng rơn khôn tả. Ông nhớ là một điểm được học từ thời còn trong trường tư thục trước đây, bèn nói với nó: "Kẻ biết quản trọng, chính bào thúc nha đó vậy. Nay người biết ta bần hàn mà hậu đãi ta, thật là tri kỷ của ta. Nếu chẳng chê bai, chúng ta hãy kết nghĩa kim lan đi." Từ đó ông với chuột xưng huynh gọi đệ, gọi là anh chuột, ăn uống cùng chia, thuốc hút chung hưởng. Lại còn làm cho con chuột cái ổ bằng bông để nó cùng ngủ ở trên giường. Người chuột nương nhau như đôi bạn tâm đầu ý hợp. Con chuột hàng ngày đều đi tha bạc về, ít thì 1-2 đồng, nhiều thì 4-5 đồng. Từ đó ông nội chẳng còn gánh lo cơm áo nữa. Bao năm về sau, mỗi khi nội tôi nhớ lại, vẫn nói rằng chuỗi ngày ấy là khoảng thời gian vui sướng nhất đời ông. Bẵng nửa năm trôi qua, ông tôi ngày một giàu có, nhưng trớ trêu thai, chẳng phải có câu giàu sang gặp phải bạn vàng, sa cơ lỡ vận gặp toàn tiểu nhân. Cũng chỉ biết trách cái số ông nội Hồ Quốc Hoa của tôi là số nghèo số hạn, bị một thằng tiểu nhân nhòm ngó. Trong thôn có thằng vô lại Dương Nhị, thằng này đâu bị được với ông tôi. Ông nội chí ít cũng từng giàu có, dù gì cũng từng là hồ đại thiếu gia ngót nghét 20 năm trời. Còn cái thằng Dương Nhị kia thì đâu có cái phúc ấy, Tổ tiên tám đời nhà hắn, kể cả hắn bây giờ, đều chưa từng mặc nổi cái quần nào mà lành lặn. Dương Nhị thấy ông tôi gia nghiệp suy bại thì cháy nhà hàng xóm, vỗ tay reo mừng. Thỉnh thoảng lại vô duyên, vô cớ, bức hiếp làm nhục nội tôi. Bắt nạt Hồ Đại thiếu gia năm xưa mấy phen cho hả dạ. Gần đây Dương Nhị lấy làm lạ, ông tôi là một tên nghèo đói, chẳng có công việc làm, đồ đạc đều đem đi cầm cố cả, ngay đến họ hàng thân thích cũng đã chết gần hết. Chẳng hiểu gì cớ gì mà sao hút thuốc được như thường. Tiền mua thuốc lấy ở đâu ra? Hắn bèn nghĩ bụng, nói không chừng cái thằng ấy lại đi ăn trộm. Ta phải rình nó xem sao, đợi lúc nó thóp đồ của người ta, mình bắt quả tang rồi báo cho quan phủ, kiếm mấy đồng đại dương tiền thưởng cũng tốt thôi. Thế nhưng rình một thời gian, phát hiện ông tôi ngoại trừ những khi thi thoảng vào thành mua đồ ăn và thuốc hút thì căn bản là không bước chân ra khỏi cửa, mà cũng chẳng qua lại với bất kỳ người nào. Càng tò mò muốn biết tiền ở đâu ra, Dương Nhị lại càng thấy bức rứt không yên. Một hôm nhân lúc ông nội của tôi ra ngoài mua đồ ăn, Dương Nhị thừa cơ trèo tường nhảy vào trong nhà, lục loại mọi nơi, gầm bàn hốc tủ, tìm xem ông tôi rốt cuộc là có bí mật gì. Đột nhiên nhìn thấy trên giường có một con chuột to xù đang ngủ. Hắn bèn tiện tay vứt luôn vào trong siêu nước đang đun ở trên lò, sau đó đậy nắp lại, nghĩ bụng đợi đến khi tên họ Hồ kia về uống nước, ta sẽ nấp vào bên ngoài xem trò hay ho. Chẳng đợi Dương Nhị chạy ra, ông nội đã về đến nhà, vừa dặn dồn chặn hắn lại bên trong. Vừa nhìn thấy con chuột bị luộc chín trong siêu nước, tức thời mắt của ông liền đỏ sọc lên, giở ngay con dao thái rau chém vào cái thằng vô lại họ Dương kia mười mấy nhát. May mà nội tôi là kẻ nghiện ngập, chân tay yếu ớt, cho nên Dương Nhị bị chém trúng mấy nhát dao nhưng mà cũng không có vết thương nào chí mạng cả. Dương Nhị máu me bề bết khắp người, chạy thục mạng tới đội bảo an để cầu cứu. Đội trưởng đội bảo an là họ hàng với một tay quân phiệt địa phương, bấy giờ đang mời tay quân phiệt này nhắm rượu. Tên đội trưởng biết tin liền nổi giận đùng đùng, giữa ban ngày ban mặt hành hung giết người thì còn coi dương pháp ra gì nữa, vội sai ngay mấy tên thuộc hạ đi bắt trói ông nội tôi đem về. Ông nội bị giải về đồn, tên đội trưởng nạt giọng quát hỏi cớ gì mà cầm dao hành hung đòi giết Dương Nhị. Ông tôi nước mắt lưng tròng khóc nấc, kể lại đầu đuôi sự tình, cuối cùng nói với giọng đầy ai oán: nhớ khi xưa tôi khốn khổ khốn nạn, không có anh chuột của tôi đã chẳng sống được đến ngày hôm nay. Nào ngờ chỉ sơ suất một chút đã để cho anh ấy mất mạng. Tuy không phải tôi giết, nhưng anh chuột lại vì tôi mà chết. Tôi mà phụ người bạn hiền dưới chín suối này thì tình nghĩa ở đâu nữa? Một mình tôi là một mình tôi chịu. Tôi đã chém cái thằng khốn Dương Nhị vậy rồi, giờ muốn phạt muốn giết, xin nghe đại nhân phán xử. Chỉ xin đại nhân cho tôi về an táng anh chuột, rồi tôi chết cũng nhắm mắt. Không đợi tên đội trưởng nói gì, tay quân phiệt bên cạnh đã cảm động suýt xoa, nói với ông tôi: mẹ kiếp, không dông ơn chính là nhân, không phụ lòng tức là nghĩa. Đối với con chuột mà còn như vậy, huống hồ là đối với con người. Được, ta niệm tình cậu có nhân có nghĩa, giờ lại không chốn nương thân, từ rày hãy theo ta đi tòng quân làm phó quan đi. Súng ống là chính quyền, trong thời loạn lạc lời của kẻ nắm giữ binh quyền là dương pháp. Tài quân phiệt ra lệnh cho bọn thủ hạ dùng roi quất Dương Nhị một trận te tua để nội tôi bỏ tức. Sau đó ông cho về nhà an táng con chuột. Ông tôi trở về lấy hộp gỗ liệm xác bạn chuột, rồi đào một cái hố chôn đi, khóc lóc tỉ tê một hồi mới dứt áo đi theo tay quân phiệt kia. Tục ngữ nói thật hay: đói thời khoai rái cũng ngon, no thời xô thịt bấy còn dửng dưng. Con người ta một khi nghèo khổ điêu đứng, người khác dẫu chỉ cho bát cháo, miếng cơm hẳn cũng sẽ cảm tạ ơn đức vô cùng. Huống hồ con chuột kia lại mang về cho ông tôi biết bao là tiền của. Đương nhiên, tiền ấy cũng chỉ là tiền ăn cắp. Thánh nhân dạy, dẫu chết khát cũng chẳng uống nước trộm dòng. Có điều đó là tiêu chuẩn đạo đức của những bậc thánh tiên hiền, cổ nhân còn hiếm người làm được. Huống hồ là hạng phàm phu tục tử như ông Hồ Quốc Hoa. Trước, thường nghe hút thuốc trong phòng, lâu ngày chuột ruồi nghiện cả.

sao lại chọc gậy vào mông tôi thế? Ồ, một phen hú vía, hóa ra là Tuyền béo. Tại sáng ăn bẩn cho nên nửa đêm đau bụng, ngồi chồm hổm ở đó mà đi ngoài. Trong đêm, cái mông trắng hiếu của hắn trông thật là bắt mắt. Sáng sớm hôm sau, Tuyền béo cứ nằng nặc bắt đền tôi. Một mực bảo tối qua tôi đã khiến hắn sợ phát khiếp, làm não của hắn chết đến hàng triệu tế bào. Tôi bảo rằng, não của cậu nhiều tế bào thế cơ à, cả tớ lẫn cậu đều nghèo sơ nghèo xác. Nhận chỉ thị tối cao của nhà nước tới nông thôn, tiếp nhận học tập những điều vô cùng cần thiết từ giai cấp trung nông nghèo khổ. Tớ lấy thứ gì để mà đền cho cậu đây? Tớ đã nói rồi, từ trước với tư cách là người chiến hữu cách mạng thân thiết của cậu, tớ khẳng định toàn bộ tư trang của tớ chỉ còn lại mỗi chiếc quần đang mặc này thôi. Chắc cậu không bắt tớ phải tục quần ra đấy chứ? Tuyền béo cười nắc nẻ nói, ôi không cần phải thế. Hôm trước tớ phát hiện trong khu rừng Đoàn Sơn có một tổ ong cực lớn. Bọn mình đi chọc nó xuống, lấy ít mật ong uống cho nó đã. Phần còn lại đem về đổi cho bố Yến Tử lấy thịt thỏ mà ăn. Yến Tử là tên của một cô gái. Bố cô là thợ săn già có tiếng trong làng. Tôi và Tuyền béo đều sống nhờ trong nhà họ. Hai cha con cô thường vào rừng đi săn, dăm hôm lại mời chúng tôi ăn thịt thú rừng. Nhưng mà ăn mãi đồ ngon nhà người ta, lâu ngày bọn tôi cũng áy náy, ngặt nổi hai thằng tôi thực sự quá nghèo, cũng chẳng có cái gì mời lại hai cha con Yến Tử. Tuyền béo phát hiện được tổ ong, bọn tôi liền quyết định kiếm ít mật về đem biếu hai cha con. Hai thằng tôi tính sốt sắng, nói rồi làm luôn. Hồi còn ở thành phố, tôi và Tuyền béo đã là chúa nghịch ngợm trong toàn quân khu. Giờ có chọc cái tổ ong thì nhầm nhòa gì. Mấy trò nghịch ngợm gấp chục lần bọn tôi cũng giỡn như cơm bữa mà. Tôi sợ lạc đường, bèn tìm mượn chó săn của Yến Tử. Con chó này được Yến Tử chăm nuôi từ nhỏ. Cô đặt tên cho nó là Vẻ Vàng. Tại nó chưa lớn nên cũng không nỡ đem theo đi săn. Giờ thấy chúng tôi bảo lên núi chơi một chốc, Yến Tử liền cho dắt nó đi theo ngay. Tính đường chim bay, rặng Đoàn Sơn cách làng của chúng tôi ở không xa lắm. Nhưng bởi không có đường đi thẳng nên chúng tôi phải trèo đèo lội suối một hồi lâu mới tới. Khu rừng này rất rộng lớn, người trong làng từng cảnh báo với chúng tôi không nên vào đây. Nghe đồn trong rừng thường có gấu xuất hiện. Chúng tôi cũng từng gặp một người đàn ông chỉ có nửa khuôn mặt trong làng. Nghe đâu hồi nhỏ anh ta vào rừng gặp phải gấu người, may mà bố của Yến Tử chạy đến kịp thời, nổ súng đuổi con gấu đi mới cứu được. Nhưng mà anh ta vẫn bị con gấu liếm cho một phát vào mặt. Trên cái lưỡi nhơ nhám của con gấu mọc chi chít những gai thịt, chỉ cần liếm một cái là xé phăng đi một mảng thịt lớn. Đến giờ, nửa cái mặt trái của người đàn ông ấy đã không còn tai mắt, cả mồm mũi cũng đều méo xệch. Hơn 40 tuổi đầu mà chẳng lấy được vợ, người già trong làng mỗi khi nhắc đến chuyện của anh thì đều rơm rớm nước mắt. Chúng tôi tuy to gan nhưng cũng không dám mạo hiểm chạy vào khu rừng già. Cái tổ ong mà Tuyền béo nói thực ra nằm lủng lẳng trên cành cây đại thụ gần con suối nhỏ ở bìa rừng. Cậu ta phát hiện trong lúc cùng dân làng đi lấy dầu thông. Có điều tôi không ngờ tổ ong này lại lớn đến thế, còn lớn hơn tất cả những cái tổ mà chúng tôi đã từng chọc trước kia cộng lại nữa. Nhìn từ xa, cái tổ tựa như một con nghé không chân bị treo ngược trên cành cây. Bên trong xáo xác một lũ ong to tướng bay qua bay lại, những tiếng do do khiến cho người ta rầy tai nhức óc. Tôi thấy vậy mới chửi Tuyền béo. Mẹ kiếp, cậu chơi tớ à? Cái tổ ong của cậu đấy hả? Bom nguyên tử thì có, chọc để cho nó nổ thì có mà dở mặt á. Tuyền béo cười hề hề bảo, chứ còn gì nữa, tổ ong thường thì tớ cần gọi cậu ra làm gì, một mình tớ giới tay một cái là xử lý xong. Sao, dám làm không? Tôi nghe vậy liền nói, nhầm nhòa gì, đội ngũ chúng ta bất khả chiến bại, cả máy bay xe tăng của đế quốc Mỹ ta còn chẳng sợ, lại sợ mấy con ong nhép này à? Mẹ tiên sư, toàn là lũ hổ giấy cả thôi, hôm nay anh em mình dứt khoát phải xơi mật ong cho bằng được. Tuy nói vậy nhưng mà cũng không thể làm bừa được, chỉ một chút sơ suất thôi chắc chắn sẽ bị bầy ong giò vẽ kia đốt cho đến chết. Loại ong này to như vậy hẳn là có độc.

mấy con nhóc cúng về nuôi, mai mốt tha hồ ăn thịt thỏ luôn. Tôi đáp, cậu đừng có mơ, bao nhiêu thỏ rừng mới vừa cái miệng sói của cậu đây, hả? Thôi, đừng có bao qua nữa, tớ đói rồi, cậu xử lý con thỏ kia đi, để tớ đi kiếm củi cho. Tuyền Béo ngồi bên bờ suối làm sạch con thỏ từ trong ra ngoài. Tôi ôm một mớ cành thông khô về đốt một đống lửa, quết một lớp mật ong dày lên mình con thỏ đã lột sạch da rồi đem đi nướng. Chẳng mấy chốc, mùi thịt thỏ nướng thật là thơm nức đã lan tỏa trong không khí. Tôi cắt đầu con thỏ ra cho con dễ dàng, phần thịt còn lại thì sẽ làm đôi, tôi và Tuyền Béo mỗi người một nửa đánh chén đã đời. Tôi lớn chừng này rồi mà cũng chưa bao giờ được ăn thứ nào thơm ngon như thứ này. Thiếu chút nữa là nuốt luôn cả mấy ngón tay vào bụng. Tuy không có muối dầu gia vị, nhưng mà phết mật ong rừng lên thịt thỏ rồi, lại dùng củi thông nướng chín cũng có một phong vị rất riêng. Người ở thành phố cả đời cũng không thể nào tưởng tượng ra trên thế gian này lại có thứ món đồ ngon đến như thế. Sau khi đánh một bữa no nê, thấy trời không còn sớm, quần áo cũng đã khô, hai chúng tôi dùng cành cây to xuyên ngang tổ ong, người trước người sau vác về, vừa đi vừa hát vang bài ca cách mạng. Điểm không hài hòa duy nhất chính là tiếng sủa phấn khích của con dễ dàng xen trong tiếng hát hào hùng của chúng tôi. Điều này khiến cho tôi có cảm giác mình giống bọn giặc Nhật đổ bộ vào thôn làng trong phim vậy. Về tới thôn, thấy người trong làng dời đi quá bán, tôi liền hỏi Yến Tử. Yến Tử, bố em với mọi người đi đâu cả vậy? Yến Tử vừa giúp chúng tôi nhấc tổ ong xuống vừa trả lời. Sông Chakanya có lũ, cây gỗ trong lâm trường bị lục cả. Buổi trưa người trong làng đều chạy tới giúp khuân gỗ. Đồng chí bí thư chi bộ bảo em nhắc các anh trông qua màu cho cẩn thận đấy. Đừng có gây dạ, bọn họ phải 7-8 hôm nữa thì mới về. Tôi chú ghét ai bảo mình không được gây họa, cứ làm như tôi sinh ra là để đi khắp nơi gieo rắc tai họa không bằng. Nghe vậy tôi liền nói với Yến Tử. Đồng chí bí thư uống rượu say nói lẫn rồi, bọn anh không có gây dạ gì đâu, bọn anh đều là cháu ngoan của Mao chủ tịch mà. Yến Tử cười bảo, có thật mấy anh không gây dạ gì không? Từ sau khi đám thanh niên trí thức của mấy anh về đây, gà mái cả làng này đều bị nạt cho không con nào đẻ trứng nào nữa đấy. Hai anh bạn cùng đoàn với tôi cũng đã ra lâm trường, chỉ còn lại tôi, Tuyền Béo và hai cô gái nữa. Hai chúng tôi chạy đi chơi nên không bị gọi đến lâm trường khuân gỗ. Nghĩ cũng may thật, bọn tôi đổ mật ong vào bình, cả thấy cũng được hơn 10 bình đấy. Yến Tử bảo buồn ong thừa lại có thể nấu ăn, bữa tối sẽ nấu cho chúng tôi ăn món thịt nai xào tổ ong. Vừa nhắc đến ăn, Tuyền Béo lại sướng tít cả mắt rồi, bảo rằng hôm nay bọn mình có khác nào ăn Tết đâu, chiều vừa ăn thịt thỏ nướng, tối lại được ăn thịt nai xào tổ ong. Mình chảy cả nước miếng ra rồi này. Yến Tử hỏi chúng tôi nướng thịt thỏ ở đâu. Tôi kể cho cô ấy nghe đầu đuôi câu chuyện. Yến Tử nghe xong thì thốt lên. Ôi trời ạ, các anh đừng có làm liều thế chứ. Nướng thịt thỏ ở bìa rừng, mùi thịt thơm như thế, dụ gấu người ra đấy sao? Bọn tôi nghe Yến Tử nói vậy mới sực nghĩ lại. Đúng là nguy hiểm thật, may mà không sao. Có lẽ tại hôm nay con gấu đang ngủ cho nên không đánh hơi thấy mùi thịt nướng. Tôi vừa giúp cho Yến Tử gầy lò, vừa kể chuyện Tuyền Béo bị Mạnh Bác Dở ở suối cưới vào tai. Chẳng biết là ở nơi rừng núi Quan Du này lại có bác sứ Hoa Sanh thời Tống nữa. Yến Tử nghe vậy mới bảo rằng, có gì lạ đâu, làng mình mỗi khi có ai lấy chồng, nhà nào nhà nấy cũng đều có đến mấy chiếc bình đựng làm của hồi môn, mà những thứ ấy đều vớt ở dưới suối lên cả. Tôi càng nghe càng thấy lạ, dưới suối lại vớt được đồ cổ à. Thấy tôi ngơ ngác, Yến Tử liền với tay vào gầm giường lôi ra hai chiếc bình sứ chỉ cho tôi xem. Không phải dưới suối tự mọc ra đâu, đều là từ trên thượng du xối xuống đấy. Gần làng mình có mấy con sông đều bắt nguồn từ núi Tiêm Trâu ở khe Lạc Ma. Nghe người già kể núi ấy có mộ của bà Thái Hậu nước Kim hay là nước Liêu nào đó. Đồ tùy táng ở bên trong đều đã cũ rích cả rồi. Có nhiều người muốn đi tìm cái mộ ấy lắm, nhưng mà chẳng phải không tìm thấy thì cũng là vào rồi mà không có lối ra sao? Khu rừng trong khe Lạc Ma rậm rạp lắm. Bố em còn kể từng thấy quanh khu ấy có người rừng xuất hiện nữa. Có người còn nói trong núi Tiêm Trâu có ma, bao năm nay chẳng có ai dám vào đấy đâu. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào cũng không biết. Yến Tử làm cơm cũng đã hòm hòm. Tuyền Béo liền đi gọi hai cô bạn kia đến ăn cơm. Nhưng mà vừa đi được một lúc, cậu ta và cô tên là Dương Quyên đã hớt hơ hớt hải chạy về. Tôi vội hỏi xem có chuyện gì. Dương Quyên thở hổn hển một hồi rồi mới nói. Hóa ra cô bạn tên là Điền Hiểu Manh ở cùng Dương Quyên nhận được thư nhà. Trong thư viết mẹ cô ấy bị hen suyễn phải nằm viện, bệnh tình xem ra khá trầm trọng. Điền Hiểu Manh nghe người ta bảo là trong khe Lạc Ma có quả Bồ Tát chữa bệnh hen suyễn rất hiệu nghiệm, bèn một mình vào rừng tìm. Đã đi từ sáng sớm mà mãi tới giờ vẫn chưa thấy về. Tôi nghe mà gân xanh giật lên bần bật ở bên hai thái dương. Điền Hiểu Manh này cũng liều mạng thật. Chỗ đó là rừng nguyên sinh, ngay cả thợ săn có kinh nghiệm trong làng còn chẳng dám tùy tiện đi vào. Làm sao mà cô ta lại một mình đi cơ chứ? Dương Quyên khóc bảo rằng tại mình không ngăn được Hiểu Manh, rồi mới bảo mọi người nhanh chóng đi tìm giùm, kẻo có chuyện gì thì biết phải làm sao đây. Nhưng bây giờ lực lượng lao động trong làng đều đến lâm trường cả rồi, chỉ còn có hai người già và trẻ nhỏ, xem ra chỉ còn mỗi tôi và Tuyền Béo là đi được. Yến Tử cũng dắt theo dễ dàng và súng săn đi cùng chúng tôi. Dương Quyên ở lại trong coi hoa màu. Trong rừng núi có chó thì chẳng sợ lạc đường, chúng tôi không dám trễ nải, vội đốt đuốc dắt theo dễ dàng phăm phăm đi vào rừng. Núi sâu rừng thẳm, căn bản không có đường nào đi được. Tôi cũng thực chẳng hiểu nổi Điền Hiểu Manh, con gái sao dám một thân một mình xông vào nơi thâm sơn cùng cốc này cơ chứ. Tuyền Béo bảo, có lẽ tại cô lo lắng quá cho nên không tỉnh táo, mẹ bệnh nặng ai mà chẳng lo chứ. Trời tối lại phải nhờ dễ dàng ngửi mùi lần vết, nhưng mà nó chưa từng được huấn luyện bài bản bao giờ nên cứ mất dấu suốt, thành ra lại phải quay lại tìm lần nữa. Vậy nên chúng tôi đi rất chậm. Đoạn đường ngày thường chỉ cần đi 4-5 tiếng, giờ ba chúng tôi phải đi suốt cả một đêm. Phía đông trời đã hửng sáng, ngọn gió sớm trong khu rừng già thổi qua làm chúng tôi nổi hết da gà. Không khí tươi mới của buổi sớm khiến tinh thần người ta phấn chấn. Yến Tử chỉ tay về phía tây nói, hai anh trông kìa, ngọn núi lớn kia chính là núi Tiêm Trâu đấy. Tôi với Tuyền Béo liền nhìn theo hướng tay cô chỉ. Trong dãy núi bao trùm bởi biển rừng ngút ngát, sừng sững một ngọn núi khổng lồ hình thù quái dị. Cả ngọn núi hình dạng như một quả tiêm trâu. Chín dòng thác trắng muốt như chín con rồng ngọc cuồn cuộn chảy từ trên cao xuống. Những đồ sứ mà dân làng nhặt được hẳn là do dòng thác này cuốn ra. Xem chừng lăng mộ của Thái hậu nước Liêu có lẽ ở trong núi. Chỉ là xưa nay chẳng có ai tìm được lối vào mà thôi. Tôi trông thấy dãy núi hùng vĩ ấy thì đột nhiên có một cảm giác rất lạ. Thề có chủ tịch Mao, dãy núi này hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng tôi cũng sực nhớ ra, đây chính là một đoạn chép trong cuốn tàng thư mà ông nội tôi để lại, mà hằng ngày khi rảnh tôi vẫn thường mở ra xem. Nơi có bố cục sơn thủy này chính là phong thủy tốt nhất để làm quyệt mộ. Trước nhìn sông, sau tựa núi, chín dòng thác tuôn trào như chín con rồng hút nước, chia ngọn núi thành hình hoa sen nở rộ. Đúng, đúng rồi, hình như bố cục này được gọi là Cửu Long Trạo Ngọc Liên, chín rồng trùm sen ngọc thì phải. Chín dòng thác trên núi, nếu nhiều hơn hay là ít hơn một, hoặc lưu lượng nước không đủ lớn, đều không thể gọi là bố cục Cửu Long Trạo Ngọc Liên. Số 9 là đơn vị lớn nhất, có hàm nghĩa tối thượng chí tôn. Phát âm lại giống với chữ cửu là lâu bền, cố ý vĩnh cửu trường tồn. Bởi thế tự cổ chí kim đều được coi là con số may mắn nhất. Ngoài ra, nếu lượng nước không đủ lớn thì cũng không thể gọi là rồng được, mà chỉ có thể gọi là rắn mà thôi. Loại quyệt báo phong thủy này còn có tên khác gọi là lạc thần liễn. Trong sách có ghi, bố cục như vậy thích hợp nhất là an táng đàn bà. Nếu chôn đàn ông giàu thì gia tộc ấy kể như suối quẩy muôn đời. Lúc ấy, đầu của tôi lởn vởn một suy nghĩ. Cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật của ông nội tôi, nào phải là sách phong kiến bậy bạ, nội dung sách chép toàn là vật thực việc thật. Trở về thế nào tôi cũng sẽ đọc lại cho kỹ càng mới được. Có điều tôi không hề thấy cái thứ thuật phong thủy này có giá trị gì cả. Trung Quốc từ xưa biết bao vị đế vương khanh tướng, có ai chết mà lại chọn bừa lấy một mảnh đất đem chôn đâu. Vậy sao triều đại vẫn thay đổi, dòng lịch sử hết hưng thịnh rồi suy vong, lẽ nào do phần mộ tổ tiên mà quyết định được? Yến Tử chỉ khe sâu phía trước núi Tiêm Trâu rồi bảo, đây chính là khe Lạc Ma nổi tiếng, nghe đồn trong đó có người rừng, mà đêm đến lại còn có ma nữa. Tuyền Béo đưa mắt nhìn khu rừng nguyên sinh rậm rạp âm u, nhíu mày nói, Hiểu Manh đi vào khe này thảo nào chẳng lạc chứ. Chúng ta chỉ có 3 người, 1 con chó, muốn tìm cô nàng chắc không dễ đâu. Tôi thấy 2 người có vẻ nản lòng, bèn động viên. Những người theo chủ nghĩa duy vật cộng sản không nên tin vào những điều ma quỷ. Bất kể là ma hay là người rừng, gặp phải tớ đây thì coi như vô phúc. Tớ sẽ bắt sống mấy con, đem về Bắc Kinh tặng Mao Chủ tịch. Nhất định người sẽ rất kinh ngạc cho mà xem. Tôi và Tuyền Béo đều xuất thân trong gia đình quân nhân. Trong máu đã có sẵn phẩm chất gan lì, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Cậu ta nghe tôi nói thế, liền lập tức phấn chấn tinh thần, cũng sắn quần áo, tiến vào khe sâu. Chỉ còn Yến Tử là lo lắng chưa yên. Yến Tử dẫu sao cũng là người bản địa, từ bé đã nghe vô số câu chuyện đáng sợ về khe Lạc Ma. Tự nhiên trong tâm trí của cô hình thành một nỗi sợ tiềm ẩn, cũng là điều dễ hiểu thôi. Có điều bây giờ cứu người quan trọng, cô cũng đành gác lại nỗi lo sợ ấy mà đi theo chúng tôi. 3 người chúng tôi ngồi ăn lót dạ chút lương khô, kiểm tra lại đồ đạc chuẩn bị xuất phát. 3 người có 2 khẩu súng đều là của bố con Yến Tử. 1 khẩu là súng 3 nòng, 1 khẩu là súng tự chế của người Ngạc Luân Xuân. Cả 2 khẩu đều rất lạc hậu, toàn phải nhồi thuốc rồi mới bắn được. Bắn cự ly gần thì khả năng sát thương rất lớn, nhưng mà nếu bắn mục tiêu ngoài 35 mét thì độ chuẩn xác và sức đi của đạn đều không mấy đảm bảo. Dùng bắn hươu bắn thỏ thì còn tạm ổn. Hồi tôi 6 tuổi đã được bố dắt đến trường bắn chơi súng. Các loại súng ngắn dài của quân giải phóng tôi đều sử dụng thành thạo, nhưng loại súng săn nhồi thuốc này thì tôi không chắc có thể điều khiển được. Tuyền Béo cũng không khác tôi là mấy. Sau một hồi bàn bạc, tôi với Yến Tử mỗi người cầm 1 khẩu súng. Tuyền Béo thì dắt con dao chặt củi. Sau khi đã chuẩn bị tương đối, 3 người bắt đầu tiến vào rừng cây rậm rạp trong khe Lạc Ma. Trong khe Lạc Ma, so với ma quỷ và người rừng trong truyền thuyết, gấu người vẫn là mối uy hiếp trực tiếp và chân thực nhất. Gấu người và gấu đen tuy cùng là gấu, song gấu người thích đứng thẳng đi như người, cho nên mới có tên như vậy. Loài gấu này thân hình to lớn, da thịt săn chắc, thợ săn phải họp nhau lại, còn mang theo 1 đàn chó săn thì mới dám tấn công nó. Còn như chỉ có 1 thân một mình, giác theo cây súng dởm, gặp loại ác ôn này trong rừng sâu thì coi như là lãnh trọn án tử hình rồi. Chúng tôi đi mất nửa ngày trong rừng, tiếng nước tuôn rầm rầm ở 9 dòng thác trên núi Tiêm Trâu nghe mỗi lúc một rõ. Nhát thấy đã đi đến tận đầu kia của khe Lạc Ma, xem ra cũng gần tới chân núi Tiêm Trâu rồi. Gấu người hay là ma quỷ đều chẳng gặp, càng chẳng thấy bóng dáng của Điền Hiểu Manh đâu. Tuyền Béo đặt bàn tọa phịch xuống đất, mệt nhọc nói, thôi, dừng thôi, thực sự là không thể đi nổi nữa rồi. Yến Tử liền bảo, mọi người nghỉ một lúc đi. Con dễ dàng hình như cũng không đánh hơi ra dấu vết gì của Hiểu Manh cả. Ôi, thế này thì chẳng xong rồi, ngộ nhỡ không tìm ra cô ấy, bí thư với bố em về sẽ mắng cho chết mất. Nãy giờ tôi cũng đã mệt ra trò, vớ lấy bình nước, tu ừng ực mấy ngụm, đoạn nói với 2 người. Điền Hiểu Manh chắc không phải làm mồi cho gấu người đấy chứ, hay là bị người rừng bắt đem về làm áp trại phu nhân rồi. Chúng tôi đang nghỉ ngơi nói chuyện phím, bỗng thấy dễ dàng xông vào phía rừng cây rậm rạp, sủa nhặn lên. Mà chó săn đều là những giống chó cực tốt, nếu không gặp chuyện gì nguy hiểm lắm, chúng tuyệt đối không bao giờ sủa nhặn lên như thế. Tôi hỏi Yến Tử, ủa, con chó làm sao thế? Có phải phát hiện ra thú rừng đúng không? Mặt mũi của Yến Tử tái nhợt. Mau, mau trèo lên cây, có gấu người đấy. Tôi vừa nghe thấy hai tiếng gấu người thì lập tức ba chân bốn cẳng trèo tót lên một cành cây to, cúi đầu nhìn xuống. Thấy Yến Tử còn đang gắng sức đẩy Mông Tuyền Béo lên. Cái cậu này vốn không biết leo trèo, chỉ biết gắng gượng ôm lấy thân cây nhích dần lên từng tí một. Thấy thế, tôi lại vội tuột xuống cùng Yến Tử đẩy cậu ta lên. Nhọc nhằn lắm, cuối cùng Tuyền Béo mới leo lên được một chạc cây to gần nhất. Cậu ta nằm sấp ôm chặt lấy cành cây, mồ hôi nhễ nhại, nói giọng xuống: "Ôi, khổ thân tôi thế, tổ sư cái cây cao thế không biết." Tiếng sủa của Dễ Dàng càng lúc càng gấp. Tôi với Yến Tử chưa kịp trèo lên thì từ trong bụi rậm một con gấu người khắp mình đen trũi đã xông ra. Con gấu thấy có người lập tức phấn khích, đứng thẳng hai chân gầm lên như sấm. Yến Tử đã đi theo cha đi săn trong núi nhiều năm, nhiều kinh nghiệm, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức giơ súng lên nhắm thẳng vào con gấu bắn luôn một phát. Chỉ nghe đoàn một tiếng, tia lửa bắn tóe ra, viên đạn đã trúng ngay bụng con gấu. Khoảng cách gần, giả lại dùng bụng của gấu chính là chỗ mềm yếu nhất. Phát súng vừa rồi đã khoét ngay trên bụng của con ác thú một cái lỗ lớn, máu tươi và phèo ruột đều sổ cả ra. Con gấu bị thương, tức giận vô cùng, liền lấy tay nhét đống phèo ruột vào trong bụng, điên cuồng lao về phía Yến Tử. Súng săn của cô không thể bắn liên tiếp, phía sau lại toàn cây cối gai góc, muốn chạy cũng không chạy đi đâu được, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Cứu người là trên hết. Tôi chẳng đắn đo gì thêm, vội vàng giương súng ngắm vào đầu con gấu. Nếu phát súng này mà trượt thì coi như Yến Tử đi tâm. Nghĩ đến đây, tay của tôi hơi run rẩy, vội lập tức nghiến răng bóp cò. Một tiếng nổ đùng vang lên, lực giật của cây súng ngạt luân xuân khiến cho tôi ngồi phịch xuống đất suýt lộn mấy vòng. Chẳng rõ do lực sát thương không đủ lớn hay tại tôi ngắm lệch, tuy viên đạn đã trúng đầu con gấu nhưng chỉ khiến cho nó mù một mắt. Phát súng ấy tuy không chí mạng nhưng đã cứu được Yến Tử. Con gấu bị chột một mắt, khắp mặt máu me đầm đìa, hốc mắt hẳn còn lủng lẳng nửa con người. Con ác thú trở nên điên cuồng dữ tợn, bỏ mặt Yến Tử rồi lao thẳng về phía tôi. Lúc này Dễ Dàng từ phía sau cắn mạnh vào chân con gấu. Con gấu quay ngoắt lại định túm lấy Dễ Dàng, nhưng con chó rất cảnh giác, thấy đối thủ xoay mình liền chạy tít ra xa, nhe hàm răng nhọn quắc lên thách thức với con gấu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi với Yến Tử vội tranh thủ chục giây quý báu, mỗi người leo lên một cái cây. Gấu người bị thương không nhẹ, ruột lòi cả ra ngoài, máu chảy đầm đìa, lại mù mất một mắt. Ở trong rừng này, ngay cả hổ cũng sợ nó vài phần. Xưa này đã bao giờ chịu thiệt đến thế đâu, muốn xông ra tóm con Dễ Dàng. Nhưng mà gấu thì chạy làm sao bằng chó săn được chứ. Muốn cắn xé chúng tôi, nhưng cả ba đều trèo hết cả lên cây. Nó đảo mấy vòng quanh gốc cây, tuy ôm bụng căm tức, song nhất thời không biết phải làm thế nào, bèn ngẩng đầu gầm như sấm, âm thanh chấn động cả núi rừng. Tôi sắp mình trên cây, thấy con gấu ở dưới bực bội, đảo đi đảo lại, quên khuấy mất, đang trong tình thế nguy hiểm. Chỉ thấy nực cười, bèn nói giọng sang phía Tuyền Béo: "Ê, Béo, ông hai nhà cậu sao vẫn chưa đi thế? Cứ đảo như là đảo trứng ở phía dưới làm gì kìa? Cậu khuyên ông đi, đừng có nghĩ quẩn nha." Tuyền Béo chẳng sợ gấu, mà chủ yếu là sợ cao. Nói theo thuật ngữ y học ngày nay, tức là chứng sợ độ cao. Thế nên cậu ta cứ nằm sấp ôm chặt lấy cành cây run rẩy, nhưng thấy tôi đá điểu cũng chẳng chịu thua thiệt, liền chửi lại: "Hồ Bát Nhất, cái đồ thất đức, nhìn cho rõ rồi hãy nói nha. Dưới kia không phải là ông hai tôi đâu, mà hình như là vợ cậu hay sao ấy." Tôi cười lên ha hả, rồi chỉ tay vào con gấu bên dưới nói: "Ôi, nhìn nhầm rồi, hóa ra là bà dì của cậu Béo. Tớ chẳng muốn làm dượng cậu đâu nha." Tuyền Béo tức khí định ngắt quả thông ném tôi, nhưng mà hai tay đều bận ôm khư khư lấy cành cây, sợ hễ rời tay ra là ngã xuống đất, cho nên chẳng dám làm động tác gì mạnh, chỉ biết dương mắt lên lườm mà thôi. Tôi thấy bộ dạng của Tuyền Béo thì lại càng buồn cười, nhưng nụ cười ấy ngay lập tức cứng đờ. Con gấu điên khùng bên dưới bắt đầu bất chấp tất cả, một mực trèo lên cái cây tôi đang náo mình. Tuy con gấu nặng nề nhưng rất khỏe, lại bị thương, cái đau đã khiến cho nó hoàn toàn mất đi lý trí. Trong mắt nó giờ đây chỉ còn có ba người chúng tôi và một con chó. con mắt còn lại của nó trợn lên đỏ ngầu. Những chiếc gai thịt bên bàn tay nó bấu chắc vào thân cây, cả cơ thể to lớn mà nhúng một cái đã lên được một mét. Tôi chửi thầm trong bụng, tiền sư đứa nào bảo ông gấu chó không biết trèo cây chứ, trời ơi, nó muốn chơi ông chắc. Xưa nay vào rừng, thợ săn già vẫn thường dặn dò đám người trẻ, thà đánh mãnh hổ không chấp gấu điên, bởi loài gấu bị thương mà phát hùng lên thì sức phá hoại và sự tàn bạo thật không ai tưởng tượng ra được. Tôi sợ đến tái mặt, nào còn bụng dạ bỡn cợt với Tuyền Béo nữa, trong đầu chỉ rặt một suy tính tìm kế thoát thân. Lúc bấy giờ Yến Tử liền nhắc tôi, mau, mau nhồi đạn, bắn nốt con mắt còn lại của nó mau. Tôi mới sực nhớ ra cây súng săn đeo sau lưng, vừa mắng mình vô tích sự, vừa trèo thêm một quãng nữa lên phía ngọn cây, cởi bỏ dây lưng, thắt vào một cành cây to đủ chịu trọng lượng cơ thể. Sau đó một tay giữ chắc cây súng để giữ trọng tâm, tay kia còn lại nhồi cả nửa số thuốc đựng trong ống sừng trâu vào nòng súng. Con gấu trèo rõ nhanh, cách tôi mỗi lúc một gần. Yến Tử và Tuyền Béo đều toát hết mồ hôi lạnh. Tôi gắng dồn sự chú ý vào việc nhồi thuốc, cố không nghĩ đến con gấu hung dữ đang tiến lại gần phía mình. Sau việc nhồi thuốc là công đoạn nạp đạn, phải dùng ống sắt nhồi thật chặt. Tóc mai và lỗ mũi tôi ướt sũng mồ hôi, loại súng săn này quả thật là rắc rối. Để vỡ nòng thì tôi cũng toi đời luôn. Ở vùng rừng núi Đông Bắc này, đã có biết bao thợ săn vì không có nổi lấy một khẩu súng bắn nhanh mà để mất sinh mạng quý báu. Lúc này giá mà tôi có một khẩu súng trường bán tự động kiểu 56 thì dẫu dăm ba con nữa đến đây cũng chấp hết, bằng không thì súng lục vẫn được. Ngay sau khi tôi nạp đạn và thay xong mồi lửa, móng vuốt sắc nhọn của con ác thú cũng đã dập sát chân. Tôi vội co chân lại, thuận thế xoay nòng súng chĩa xuống dưới nhằm đúng đầu con gấu mà bóp cò. Lần này vì cho quá nhiều thuốc súng cho nên khói bay mịt mù làm mặt tôi đen kịch. Đạn được nén trong lồng súng rồi bắn ra nhờ sức thuốc nổ. Nhưng vì góc độ quá thấp nên bị lỏng, không thể nào phát huy được hết quy lực vốn có của súng. Giả lại do tôi bắn súng một tay, phía sau không có điểm tựa nên cự ly gần như thế mà cuối cùng vẫn bị lệch. Không bắn trúng đầu mà chỉ làm cho con gấu tét một bên vai. Con gấu người ngã từ độ cao mười mấy mét xuống đất đánh rầm một cái. Bên dưới toàn là lá khô cành mủng dày đến mấy tấc, cộng với con gấu cũng thuộc loại da dày thịt chắc, cho nên rơi từ trên cao xuống vẫn không mảy may gì. Con gấu lại bò dậy, lần này nó không trèo lên nữa, mà nó quýt mạnh tảng người dăm chắc của nó vào thân cây như một cỗ xe tăng hạng nặng, làm cho lá thông quả thông rơi xuống lả tả như mưa. Cũng may tôi gài cánh tay vào sợi dây lưng treo trên cành cây nên không đến nỗi bị rơi xuống dưới. Chỉ hơi lo cái cây thông không đủ to chắc, bị con gấu quýt thêm vài phát nữa không chừng cũng bật rễ luôn. Thật là không ngờ hôm nay lại phải chết trong chốn rừng thiêng nước độc này. Phúc Lâm Chung cũng không được mất thể diện, chí ít là lấy lại chút chí khí lẫm liệt của người chiến sĩ cách mạng vì đại nghĩa quên mình, phải khiến cho Tuyền Béo và Yến Tử thấy rằng họ Hồ ta đây không phải là hạng tầm thường. Nghĩ đoạn, tôi liền cao giọng gọi Yến Tử và Tuyền Béo. Xem chừng tớ phải đi gặp ông Cát Mác rồi, xin lỗi các đồng đội, tớ đi trước một bước đây. Tớ đến đó sẽ giữ chỗ cho hai người, có lời nào muốn nhắn gửi tới những người thầy của chủ nghĩa cách mạng của chúng ta, tớ sẽ chuyển giúp. Tuyền Béo nằm trên một cái cây cách tôi mười mấy mét, nói giọng lại. Đồng chí Hồ Bác Nhất, cậu cứ yên tâm lên đường đi. Sự nghiệp cách mạng có cậu cũng không tốt lên, thiếu cậu cũng chẳng xấu đi. Cậu cứ đến chỗ lão Mác học lý luận cách mạng cho tốt đi. Nghe nói họ ăn toàn thịt bò sốt khoai tây đấy, cô quen không vậy? Tôi đáp lời, người làm cách mạng có bao giờ kén cá chọn canh. Này đồng chí Béo, cổ xe cách mạng còn chưa đổ thì cậu vẫn phải tiếp tục đẩy về phía trước đây nha. Cờ đỏ tung bay, dân cầm mát, tước quyền bá chủ quân gian ác, 2/3 dân nghèo trong thiên hạ đang chờ các cậu đi giải phóng đấy. Thôi, tớ phải đi ăn thịt bò sốt khoai tây đây. Yến Tử khóc òa lên, giờ là lúc nào rồi mà các anh còn đùa được chứ, mau nghĩ cách gì đi. Đúng lúc chúng tôi bó tay hết cách, con gấu bỗng dưng không hút cây nữa mà dừng lại ngồi phệt xuống đất thở phì phò. Hóa ra do chảy quá nhiều máu, lại không ngừng lồng lộn, nên tuy có sức mạnh ghê người, nhưng mà con gấu cũng đến lúc cùng kiệt. Cơn điên cũng xẹp đi không ít, nó ngồi dưới gốc cây, dở kế, rỗi chơi đợi nhọc, chờ cho chúng tôi mệt lả mới tiếp tục ra tay. Dễ dàng cũng biết con gấu ghê gớm, nên không dám bén mảng tới gần, chỉ ngồi chùm hổm ở ngoài xa. Nó hẳn cũng rất đói, nhưng mà bởi tuyệt đối trung thành với chủ, nên quyết không đi kiếm ăn một mình. Yến Tử xót chó, quýt một hồi sáo ra lệnh cho Dễ Dàng tự đi kiếm ăn, nó mới lầm lũi bỏ đi. Ba người chúng tôi nằm trên cành cây cùng bàn bạc đối phó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thực sự chẳng còn cách nào nữa cả, giờ mà xuống dưới liều mình. Với mấy khẩu súng kiểu cổ lỗ sĩ này, khác nào tự tìm cái chết. Người trong làng đều đã đi cả, nên chờ người đến cứu là điều không thể. Để khỏi rơi xuống đất, mỗi người đành phải lấy thắt lưng trói chặt thân mình vào cành cây, rồi chờ xem ai lì hơn ai. Vậy là bế tắc. Tình thế giằng co thế là bất lợi đối với ba người chúng tôi. Một phen sóng mái kinh hồn bạc vía với con gấu vừa rồi cũng đã khiến cho sức lực của chúng tôi gần như cạn kiệt. Trời cũng đã sắp tối, cả ba hơn 2 ngày 1 đêm đều không được chợp mắt. Ban sáng cũng chỉ ăn có mấy miếng bánh lót dạ, giờ vừa đói vừa buồn ngủ, chỉ e chưa đến sáng sớm đã lả đi mà rớt xuống đất. Tình cảnh này khiến cho tôi nhớ đến một câu thơ của Mao Chủ tịch: địch kia dây bủa trùng trùng, ta đây đứng vững không lung không sợn. Có điều trong núi chẳng hề có cờ lộng pháp phới, mà chỉ mỗi con gấu người đang chồm hổm chờ sẵn. Đang nghĩ ngợi vẫn dơ, bất giác cơn buồn ngủ thiêu thiêu ập đến. Tôi nằm úp trên cây rồi thiếp đi. Cũng chẳng biết là ngủ được bao lâu, đến khi có cảm giác đói meo khó chịu, mình mẩy đau nhức, tôi mới tỉnh giấc. Chỉ thấy sao trên trời văng chi chít, trăng tựa móc câu, đêm chừng đã khuya. Khắp khu rừng yên lặng như tờ, tôi mượn ánh trăng quan sát, con gấu đã không còn dưới gốc cây nữa, nó đã bỏ đi từ lúc nào cũng chẳng ai hay. Cây cối rậm rạp quá. Tôi nhìn không rõ Yến Tử và Tuyền Béo có còn ở trên cây không, liền cất giọng gọi gian. Yến Tử, Béo ơi, hai người còn ở trên cây không? Tôi gọi liên tục mấy lượt, tiếng gọi vang vọng khắp núi rừng, nhưng mãi chẳng thấy người nào trả lời. Tôi tuy cũng bạo gan, nhưng mà thoáng nghĩ, chỉ còn một mình lạc lõng trong rừng sâu, không khỏi dựng tóc gáy, thầm nhủ hai tên kia thật chẳng ra gì, quên mất cả tôi, lúc đi cũng chẳng thèm gọi lấy một tiếng. Tôi lại cố gọi thêm 2 tiếng, vẫn không thấy động tĩnh gì, liền lo lắng, ngoảnh nhìn tứ phía. Phát hiện ra phía trước không xa có ánh đèn lấp lóa, không ngờ nơi đây lại vẫn có người cư trú. Hai đứa kia hẳn cũng thấy ánh đèn nên đã chạy đến đó tìm người rồi. Đêm tối như mực, chẳng thể phân biệt được đâu là đông tây nam bắc, chỉ nghe tiếng nước chảy ầm ầm. Tôi đành ngẩng đầu tìm sao bắt đầu, ánh đèn có lẽ hắt ra từ phía núi Tiêm Trâu. Tôi tuột xuống, khập khiễng đi về phía đó. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra chủ nhân của ánh đèn ấy là một ông thợ săn già có chùm râu bạc trắng, rất đổi hiền từ, lại nhiệt tình và mến khách. Gặp thanh niên trí thức bị lạc trong rừng như tôi đây, ông nhất định sẽ nhiệt tình khoản đãi, mời uống trà nóng, rồi nướng đùi hưu cho ăn. Càng nghĩ, bụng của tôi càng đói cồn cào, phải lấy tay áo lau nước miếng đầm đìa nơi khóe miệng. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến bữa ăn, phút chốc đã tới trước một cửa hang khổng lồ. Trong hang sâu ánh đèn rực rỡ, nhưng cũng thật lạ, vừa nãy còn thấy ánh đèn không xa, sao bây giờ lại ở sâu tít trong hang núi? Lẽ nào tại tôi đói quá đâm qua mắt chăng? Tôi bị chiếc đùi hưu thơm phức trong tưởng tượng dẫn dụ bước vào trong hang động, rảo chân tiến vào tận cùng cái hang vừa sâu vừa tối mò ấy, chợt phát hiện ra không gian trong núi rộng lớn vô cùng, cảnh vật trước mắt bỗng sáng bừng choáng ngợp. Bỗng thấy phía trước có 5-6 cô gái trẻ măng cười cười nói nói, sánh vai bước đi. Giờ rõ ràng đang là mùa hạ, nhưng mà bọn họ lại toàn mặc áo da cừu lộng lẫy, kiểu dáng cổ điển, không giống kiểu cách ăn mặc thời nay. Duy chỉ có một người trong số đó mặc áo kaki màu lam đúng mùa, tóc bết 2 bím, trên vai khoác chéo một cái túi vải xanh bộ đội in chữ vì dân phục vụ. Ơ, chẳng phải chính là Điền Hiểu Manh sao? Đúng rồi, chính xác là Điền Hiểu Manh,

hai má cứ phồng lên như con dượng già, rệu rạo từng miếng một. Bà nội tôi về già cũng chẳng còn răng, nhưng mà không bao giờ bà ăn kiểu như vậy. Bà già này là người hay là khỉ đây? Trong lúc hoang mang, tách trà trong tay của tôi bỗng dưng rơi xuống đất vỡ tan tành. Cái tách rơi vỡ cũng chẳng có gì ghê gớm. Kinh hơn nữa là cái đầu của bà già cũng rơi ngay xuống theo. Hai con mắt vẫn nhìn chăm chăm lên sân khấu, miệng vẫn nhai tóp tép không thôi. Mấy cô thị nữ vội vã chạy lại cung kính, bưng chiếc đầu lên, lắp lại lên mình bà ta. Tôi vô cùng sợ hãi, vội kéo Điền Hiểu Manh chạy ra ngoài cửa động, lọ mọ trong bóng đêm tối mịt. Chúng tôi lảo đảo lao ra cửa hàng, bên tai ầm ầm những tiếng long trời lở đất, dưới chân rung chuyển dữ dội. Hang động đằng sau đã khép lại thành một bức tường đá khổng lồ. Chỉ muộn độ nửa phút, hai chúng tôi chắc hẳn đã bị chết kẹp trong vách núi ấy rồi. Bên ngoài sắc trời đã sáng, tôi dắt Điền Hiểu Manh chạy tới bờ suối ở chân núi, thì bỗng nhiên bụng đau quặn lên, mồ hôi vã ra đầy trán, phải ngồi xuống ôm bụng. Tôi nhớ tôi đã từng kể rằng bọn ma quỷ thường biến đá sỏi dung cốc thành sơn hào hải vị rồi lừa cho người ta ăn. Không biết vừa nãy tôi đã ăn phải cái quái quỷ gì, càng nghĩ lại càng muốn ọe. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, tôi liền nôn thốc nôn tháo. Trong cơn giật giả, tôi vẫn thấy thấp thoáng có hai người từ xa bước lại, người con gái đi phía trước, trông hơi quen. Thì ra là Yến Tử, thấy cô đến nơi tôi mới thực sự yên tâm. Trước mắt tôi tối sầm lại và cứ thế liệm đi. Tôi tỉnh dậy thì đã là chuyện của 3 ngày sau rồi. Hôm ấy Yến Tử và Thuyền Béo vẫn nằm trên cây đợi đến khi trời sáng, còn con gấu người dưới gốc cây vì mất quá nhiều máu nên cũng đã chết. Có điều tìm khắp nơi mà cũng không thấy tung tích của tôi. Cuối cùng không ngờ lại gặp tôi và Điền Hiểu Manh bên bờ suối. 3 ngày nay tôi vẫn hôn mê bất tỉnh, sốt cao hơn 40 độ. Tuyền Béo phải chạy cả 100 dặm đường núi mới mời được bác sĩ trên huyện khám cho. Cũng may tôi có sức khỏe tốt nên cuối cùng cũng tỉnh lại được. Nhưng mà Điền Hiểu Manh từ đầu chí cuối vẫn ngây ngô vô thức, đành thông báo cho gia đình của cô đưa về điều trị. Về sau thế nào chúng tôi cũng chẳng ai biết rõ. Tôi kể lại mọi chuyện cho bố Yến Tử. Ông bảo vùng này có một truyền thuyết kể rằng sau khi bà Thái Hậu chết đi đã chôn sống theo rất nhiều nghệ nhân và gánh hát dân gian. Ngày xưa cũng có một số người đến núi Tiêm Trâu và gặp những việc tương tự như chúng tôi đã gặp. Song trong ký ức của tôi, những việc vừa rồi đều rất mơ hồ. Có lúc bản thân tôi cũng chẳng dám chắc là việc ấy có thực sự xảy ra không nữa. Tôi chỉ làm thanh niên trí thức có hơn nửa năm, nhưng mà những kỷ niệm còn đó thì suốt đời sẽ không bao giờ phai nhạt. Mùa xuân năm 1969, đến lượt tôi về nhà thăm gia đình. Cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi từ đó.